Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2735, Thiên Sát, canh 2, Tử Thương thúc giục bí thuật tốc độ tăng nhiều, một bên bay nhanh một bên lo lắng hỏi, Lý Cung Phụng, có thể hay không chống đỡ, một kiếm đâm trúng ngực đủ để chí mạng, nhưng cái lúc này, hắn không thể dừng lại chậm trễ cứu chữa, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc đưa cho Sở Ly. Nhanh ăn vào cái này. Vù vù, chấm ngoặc kép, Sở Ly bóp nát bình ngọc, đem bên trong viên đan dược nhét vào trong miệng, thở hổn hển, lắc đầu cố hết sức nói. Còn chưa chết, hắn tổng cộng có thể phát ra 3 kiếm, còn thừa lại, 1 kiếm, điểm này xác thực là thông qua vừa rồi một kiếm kia cảm nhận được. Càn khôn kiếm nhập vào cơ thể chi tế, càn khôn trạc hộ thể, lại không có thể bảo vệ. Nhưng cả hai vốn là liền là đồng nguyên. Hắn có thể thúc giục càn khôn trạc. Liền đối với càn khôn kiếm cũng hiểu rõ. Cảm nhận được trong kiếm ẩn chứa lực lượng. Còn có thể thi triển một lần. Thì ra là thế. Gian trá gia hòa. Từ thương oán hận nói. Người thật muốn không nhanh. Sở Ly hô hấp ồ ồ. Thân thể dần dần phát chìm. Cố hết sức nói. Càn khôn trạc hay là ngăn cản. Ngăn cản thoáng một phát. Không thể, đâm thủng, hắn nói chuyện cúi đầu liếc mắt nhìn ngực, ngực huyết dĩ nhiên phong bế, ăn vào linh đan về sau, liên tục không ngừng lực lượng theo ngũ tạng lục phủ sinh ra. Không ngừng lưu truyền, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có héo rũ. Còn có thể kiên trì, Từ Thương nói, chống được, chỉ cần có thể trở về là có thể sống mệnh. Ha ha. Mạng sống, buồn cười, xa xa Bàng Thái A cười to, khoái ý chi cực, càn khôn kiếm một kiếm đâm tâm, cứu không thể cứu, Lý Kỳ, người vận mệnh đã như vậy, hảo hảo thiên cùng chúng ta tề thiên môn đối đầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Ly nhắm mắt lại không nói lời nào, nhìn như đã hôn mê, chống đỡ rồi, Từ Thương trầm giọng quát, Bàng Thái A cười to nói. Hắn đã không được, Từ Thương, đừng vùng vẫy, ngươi cũng trốn không thoát đâu. Họ Bàng, hôm nay không phải ngươi chết là ta chết. Từ Thương bỗng nhiên dừng lại, đem Sở Ly phóng tới bên cạnh rễ cây bên trên. Sở Ly mềm nhũn tựa tại hai người ôm hết thô cổ thụ bên trên. Miễn cưỡng mở mắt ra, môn chủ, đừng cùng hắn liều mạng. Ngươi đi trước một bước, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi dưỡng sức. Từ Thương trầm giọng nói, hắn chậm rãi tiến lên trước một bước, từ trong lòng ngực móc ra một khối ngăm đen thiết bài. Giơ lên đỉnh đầu, trầm giọng nói, Bàng Thái A, nhìn rõ ràng đây là cái gì? Bàng Thái A không có vội vã xuất kiếm, hắn xác thực chỉ có thể ra lại một kiếm. Một kiếm này đâm ra, hắn liền quanh thân vô lực, hoãn một chút mới có thể khôi phục một ít nội lực. Có thể nói chính thức một kiếm gặp sinh tử. Không phải Từ Thương chết là hắn chết. Cho nên muốn cực kỳ thận trọng. Huống hồ còn có Sở Ly. Hắn đang chờ Sở Ly chết. Càn khôn kiếm đâm trúng. Kiếm khí ngưng mà không tiêu tan. Hội một mực tiếp tục phá hư đến chết đi. Thời gian kéo được càng lâu. Sở Ly càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đợi Sở Ly vừa chết. Hắn cảm thấy Từ Thương cũng sẽ tâm thần đại loạn. Đúng là thừa dịp chi cơ. Đến lúc đó ra lại kiếm. Không có không trúng. Hắn ngưng thần liếc mắt nhìn cái kia hắc thiết bài. Sắc mặt biến hóa. Thiên sát lệnh. Người cuối cùng biết hàng. Không tệ. Đúng là thiên sát lệnh. Từ Thương trầm giọng nói. Chỉ cho là ngươi có đòn sát thủ. Bổn tọa liền không vậy. Trước là không muốn với ngươi so đo. Hết lần này tới lần khác ngươi không cảm thấy được không nên gặp cái sinh tử. Cái kia liền gặp sinh tử a. Bàng Thái A sắc mặt âm trầm. Gắt gao chằm chằm vào ngăm đen thiết bài. Cái này thiết bài có nửa chỉ lòng bài tay lớn nhỏ. Thượng diện khắc tinh xảo đồ án. Là một cái xoay tròn bánh xe. Dùng một lát thần chằm chằm vào. Cái này chỉ bánh xe giống như tại chuyển động. Muốn đem tâm thần hút đi vào. Ngoại trừ cái này tinh xảo ổ quay, còn có một chút cổ quái hoa văn, mơ hồ hình thành một cái, xiết chữ. Cái này thiên sát lệnh cũng là trong truyền thuyết bảo vật. Nghe nói vật ấy khó lòng phòng bị. Chỉ cần cầm làm cho chi nhân thiêu đốt đầy đủ thọ nguyên cùng toàn bộ nội lực. Liền có thể hình thành đầy đủ một kích. Tuyệt không có khả năng sai sót. Một kích này thì không cách nào né tránh một kích. Chỉ có thể ngạnh kháng. Kháng trụ liền tránh thoát một kiếp. Đỡ không nổi liền chết. Này lệnh một ngày chỉ có thể thi triển một lần. Cho nên cũng là một kích phân sinh tử. Nếu không thiêu đốt đầy đủ thọ nguyên. Một kích này uy lực khả năng chưa đủ liền giết không chết đối phương. Đến lúc đó quanh thân nội lực đều mất. Mặc người thịt cá. Cho nên này lệnh sử dụng cần được cực kỳ thận trọng. Người thật muốn dùng thiên sát lệnh. Bàng Thái A mặt âm trầm. Hiển nhiên là cảm nhận được uy hiếp. Đây là ngươi bức ta đó. Từ Thương chậm rãi gật đầu. Bàng Thái A nói. Xem ra chúng ta chỉ có thể ngược lại kế tiếp. Vậy nhất định là ngươi. Từ Thương nói. Ta thà rằng lưu một tháng tuổi thọ. Cũng phải đem ngươi giết. Đã có càn khôn kiếm cùng càn khôn trạc. Tề thiên môn không đáng để lo. Tất bị ta tiêu diệt. Bàng Thái A bỗng nhiên cười cười. Sau đó cười lên ha ha. Từ Thương nhíu mày trừng mắt hắn. Lạnh lùng nói. Nổi điên làm gì? Bàng Thái A từ trong lòng ngực móc ra một khối thiết bài. Giơ lên cao cao. Cười to nói. Nhìn xem đây là cái gì? Miễn tử bài. Từ Thương liếc mắt nhìn. Khuôn mặt tái nhợt. Hắn nghĩ đến Bàng Thái A thân là Tề Thiên Môn môn chủ. Tất như chính mình có mấy tấm át chủ bài. Thật không nghĩ đến có nhiều như vậy át chủ bài. Lại vẫn có miễn tử bài. Đã có này bài. Chính mình thiên sát lệnh liền mất hiệu dụng. Miễn tử bài vừa mới khắc chế thiên sát lệnh. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Bàng Thái A cười to nói. Không có tác dụng đâu. Họ Từ. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hắn dứt lời liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly nhắm mắt ngồi ở rễ cây xuống. Vẫn không nhúc nhích phảng phất chết đi. Cảm nhận được ánh mắt của hắn. Sở Ly mở to mắt. Ung dung nói ra. Bàng môn chủ. Cho ngươi thất vọng rồi. Ta sống phải hảo hảo. Càn khôn trạc vẫn có một chút dùng. Càn khôn kiếm kiếm kình đều bị nó hóa giải mất. Rất tốt. Có thể ở càn khôn kiếm hạ mạng sống còn không có. Bàng Thái A khẽ cắn môi. Âm thầm lo lắng. Như vậy mang xuống. Sợ là chưa chắc sẽ kéo chết hắn. Hay là muốn giải quyết hết Từ Thương sau đó là giết hắn. Hắn đối với Sở Ly thống hận càng hơn Từ Thương. Thề giết Sở Ly. Xuy. Một đạo điện quang hiện ra. Bàng Thái A lập tức nhân kiếm hợp nhất đâm trúng Từ Thương. Từ Thương chưa kịp né tránh. Khó khăn lắm tránh đi ngực. Mũi kiếm đã đâm thủng thân thể. Lập tức cứng ngắc bất động. Kiếm kình tựa như lôi điện. Đâm trúng hắn chi tế. Còn lại để cho hắn quanh thân tê dại. Không chỗ dùng lực. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Bàng Thái A trong tiếng cười lớn. Rút kiếm lại đâm. Phanh. Hắn bỗng nhiên hoành bay ra ngoài. Trên tay miễn tử bài. Ba. Một tiếng giòn vang hóa thành bột phấn. Lý Kỳ. Bàng Thái A trên không trung giật mình trừng to mắt. Sở Ly dĩ nhiên mở mắt ra. Ánh mắt sáng ngời trừng mắt hắn. Bàng Thái A cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất càn khôn trạc. Dĩ nhiên là càn khôn trạc bay tới đánh chúng chính mình. Nếu không có miễn tử bài. Chính mình một lát dĩ nhiên chết đi. Hảo thủ đoạn. Bàng Thái A trên không trung giơ ngón tay cái lên. Thẳng tắp bay về phía xa xa. Nội lực của hắn còn không có khôi phục. Chỉ cần 2-3 lần hô hấp liền đầy đủ. Đến lúc đó, trước thoát được rất xa. Chỉ cần mình vừa trốn, Từ Thương liền sẽ không hạ định dốc sức liều mạng chi tâm dùng thiên sát lệnh. Hắn kết luận Sở Ly chỉ có một kích chi lực. Ngực lần lượt một kiếm cũng không phải hay nói giỡn. Phanh, một đạo hàn quang đuổi tới hắn. Chợt một cua quẹo, vượt qua tới đón hướng hắn. Hắn lần nữa hướng phía Sở Ly bay tới. Trong miệng cuồng phun máu tươi. Đầy trời huyết vụ tràn ngập. Sau đó, phanh thoáng một phát nổ tung. Hóa thành huyết nhục đầy trời bắn ra. Trầm trọng vô cùng càn khôn trạc một kích chi lực thật là kinh người. Bàng Thái A không có cương khí hộ thể. Cho dù thân thể cường hoành cũng không chịu nổi. Hô, chấm ngoặc kép, Từ Thương trường than một hơn. Bề bộn đi vào Sở Ly bên người. Sở Ly khóe miệng ồ ồ đổ máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ôm đầu cuộn lại thành một đoàn không ngừng vặn vẹo, thống khổ không chịu nổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.